Chương 929, Tinh thần thế giới. Ngươi trẻ tuổi, hoàng kim kiếm đồng tu hành không dễ, ta khuyên ngươi hay là sớm cho kịp buông tha đi, tránh làm hỏng cả đời. Ngay tại Lăng Trần đánh giá trước mắt chỗ này điêu khắc thời điểm, một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm vang lên, chỉ thấy được một người thân mặc vải bố y y phục mắt mù trung niên nhân đã đi tới, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đã từng chúng ta cũng giống như ngươi, tràn đầy lòng tin địa đến chỗ này, có thể kết quả, ngươi cũng thấy đấy, hơn 100 năm, không ai có thể thoát khỏi thất bại ma chú, một cái đằng trước đem hoàng kim kiếm đồng tu luyện thành công người, e rằng muốn ngược dòng tìm hỉ hệ u đến tiếp cận 200 năm tiến đến. Nếu như cho ta một lần nữa lựa chọn cơ hội, ta nhất định sẽ không lại lựa chọn tu luyện hoàng kim kiếm đồng, đáng tiếc nhân sinh không có lạp tờ lại cơ hội, chúng ta vô pháp cải biến vận mệnh." Một đôi thanh niên nam nữ cũng từ đằng xa đã đi tới, nặng nề mà thở dài một hơi. "Vậy nếu như các ngươi đều tu luyện đã thất bại, vì cái gì còn muốn kiên trì lưu ở chỗ này, chẳng lẽ không phải vì tiếp tục tham ngộ hoàng kim kiếm đồng sao?" Lăng Trần có chút không hiểu hỏi. "Đương nhiên không phải." Mắt mù trung niên nhân lắc đầu, "Chúng ta sở dĩ còn lưu ở chỗ này, cũng là vì tìm kiếm gặp lại quang minh một đường cơ hội, chỉ có tại đây trước mặt kim nhãn thần thú ngày đêm lĩnh hội, mới có một tia lĩnh ngộ hoàng kim kiếm đồng khả năng. Chỉ cần lĩnh ngộ hoàng kim kiếm đồng, bọn họ mất đi quang minh hai mắt, dĩ nhiên là có thể khôi phục bình thường. Chỉ là đi qua đã nhiều năm như vậy, như trước không có bất kỳ tiến triển. Bọn họ bên trong cũng không có một người thành công. Buông tha đi, ngươi không có khả năng thành công." Mắt mù trung niên nhân nói. "Không. Ta vờ nở con nở muốn thử một chút." Lăng Trần lắc đầu, ý chí của hắn, làm sao có thể bị những người này đơn giản dao động. Ai mọi người đều là thở dài một hơi, bọn họ cũng không có nói thêm nữa, nhớ ngày đó bọn họ cũng là như vậy khư khư cố chấp, lúc này mới tạo thành vô pháp bù đắp kết quả. Đem chân khí tập trung ở hai mắt, sau đó ý thức tiến nhập kim nhãn thần thú hai cái đồng tử bên trong, là được bắt đầu khảo nghiệm. Lăng Đình phong thản nhiên nói. Gật gật đầu, Lăng Trần chính là tại đây dị thú điêu khắc phía trước trên đất trống ngồi xếp bằng hạ xuống. Tuân theo Lăng Đình Phong phân phó, Lăng Trần đem chân khí tập trung ở hai mắt chỗ, hai luồng thanh sắc chân khí tại hai mắt bên trong hội tụ, phảng phất hai đạo luồng khí xoáy đồng dạng, sau đó Lăng Trần mục quang, cũng là rơi vào kia dị thú điêu khắc hoàng kim hai cái đồng tử phía trên, cùng kia một đầu dị thú điêu khắc hình thành đối mặt. Đối mặt đồng thời, Lăng Trần một luồng ý thức kéo dài ra, tại cùng dị thú điêu khắc hai cái đồng tử tiếp xúc chốc lát, kia một tôn dị thú điêu khắc chính là đột nhiên run rẩy lên. Kia dị thú điêu khắc một đôi màu hoàng kim đồng tử, rồi đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt kim sắc quang mang, kia đợi mãnh liệt hào quang nhét đầy tầm mắt, một cú kịch liệt đau đớn cảm giác, cũng là tự Lăng Trần hai mắt vị trí truyền đi ra. Để ý nhận thức hoàn toàn bị đạo kia kim sắc quang mang thôn vệ kia một sát na, Lăng Trần tinh thần cũng là đột nhiên hoảng hốt. Chợt lập tức chính là cảm giác được quanh thân hoàn cảnh bắt đầu đờ ơ u chuyển tinh gì, đợi đến hắn triệt để ổn quyết tâm thần, lại là đã phát hiện, hắn xuất hiện ở một mảnh bao la mở mịt đại địa phía trên. Đại địa phía trên, vùng đất bằng phẳng, liếc nhìn lại, bình nguyên lan tràn đến cuối tầm mắt, chỗ đó, thiên địa một đường, phảng phất liên tiếp lại với nhau. Một loại man hoang chi khí, mang theo cổ xưa tang thương hương vị, ở trên trời địa đang lúc công tác chuẩn bị bước lên, như viễn cổ chi địa. Đây là tinh thần thế giới, Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng lên, nơi này, chính là hoàng kim kiếm đồng này võ học tinh thần thế giới. Xoạt một hồi gió mạnh thổi qua, mặt đất nhấc lên một hồi cắt bay đá chạy, một loại vô tận thê lương cảm giác, tại đây mảnh đại địa đang lúc tràn ngập. Cựa giặc đột nhiên, cổ xưa đại địa kịch liệt chấn động lên, khủng bố rung động cuốn ra, ở dưới đó phương, nghiễm nhiên là từng đạo thô to khe nước, tại kia bốn đạo khe nước trung ương, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Ô ô, từ kia lỗ thủng chỗ sâu trong, đột nhiên truyền tới một đạo cực kỳ kỳ quái to lớn ô thanh âm, này phiến thiên địa trong đó vang vọng lên, kia lợi rung động gào to, trực tiếp làm cho người linh hồn chân chiến, một hồi đầu váng mắt hoa. Lăng Trần đồng tử ngưng lại nhìn qua kia dạn nứt lỗ thủng, chỗ đó, là gào to truyền tới địa phương, lên trong lúc mơ hồ, hắn tựa như tại kia trong bóng tối, nhìn thấy một đạo khổng lồ bóng dáng tại lật qua lật lại. Lăng Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia lỗ thủng chỗ sâu trong, một loáng sau vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vậy ngay tại Lăng Trần đồng tử co rút nhanh trong chớp mắt, kia lỗ thủng bên trong, thao thiên trần sương mù phun ra, mà, một đạo khổng lồ có lẽ không có cách nào hình dung bóng đen, như điệu long đồng dạng, đột nhiên từ cái này lỗ thủng khổng lồ bên trong đằng phi, kia đợi to lớn bóng mở, che khuất bầu trời. Bóng đen rõ ràng là một đầu viễn cổ cự thú thân hình thon dài, có điểm giống long, nhưng lại không kịp long thon dài, bốn chân mở ra, phảng phất một đầu kỳ lân, nhưng thân hình lại là chừng ngàn trượng khổng lồ, toàn thân hắc sắc như sát, một loại ngập trời lạnh buốt sát khí, như phong bạo cuốn ra. Tại kia cự thú trên đầu, khi hễ nở người chu mục nhất, là kia một đôi như chuông đồng to lớn con mắt, đôi mắt kia như hoàng kim chế tạo, thả ra cực kỳ chói mắt hào quang. Tại cùng đôi mắt kia đối mặt trong chớp mắt, Lăng Trần toàn thân lông tơ đều là tại lúc này đứng đấy lại. Cái này chính là đầu kia kim nhãn thần thú bản thể. Lăng Trần nhẹ giọng rên rỉ, nếu là đoán không lầm, trước mắt này che khuất bầu trời cự thú, nên chính là cái kia ngoại giới dị thú điêu khắc bản thể. Thật sự là một đầu viễn cổ hung thú. Lăng Trần trong nội tâm chấn động, nếu không phải ý chí của hắn lực cường đại khác hẳn với thường nhân, chỉ sợ cũng vừa mới cái nhìn kia đối mặt, hắn sẽ trực tiếp quỳ rạp xuống này đầu trước mặt kim nhãn thần thú kia. Một đầu kim nhãn thần thú xuất hiện ở giữa không trung, tầm mắt của nó cũng là rất nhanh rơi vào trên người Lăng Trần. Nhất thời, Lăng Trần cảm giác được trên người phảng phất lưng đeo 10 vạn cân vật nặng đồng dạng, kia lợi khủng bố thu áp, cơ hồ là đưa hắn áp bách được không thở nổi. Kim nhãn thần thú mục quang gắt gao đem Lăng Trần cho nhìn chằm chằm, cách một đoạn khoảng cách, Lăng Trần có thể thấy rõ ràng, kia kim nhãn thần thú nhìn hắn hai cái đồng tử bên trong, rõ ràng là tràn ngập một vòng phảng phất đối đãi kiến hôi coi rẻ ý tứ. Lăng Trần trong nội tâm rõ ràng, sợ là từng cái kinh lịch khảo nghiệm người, đều tiến nhập này một mảnh tinh thần thế giới, nhìn thấy này một đầu kim nhãn thần thú. Thế nhưng phía ngoài mười mấy người, lại không có một người thông qua khảo nghiệm, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là ngã xuống này đầu kim nhãn thần thú hung uy phía dưới. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm, kia chiếm giữ ở giữa không trung kim nhãn thần thú bỗng nhiên động, kia một đôi hoàng kim nhan sắc đồng tử rồi đột nhiên tập trung vào Lăng Trần. Tại kia hai cái đồng tử bên trong, hoàng kim nhan sắc hào quang rồi đột nhiên lấy một loại tốc độ kinh người ngưng tụ áp xúc lên. Thấy như vậy một màn, Lăng Trần cũng là nhịn không được ra đầu run lên. Còn chưa đợi đến hắn có cái gì động tác, hai đạo kinh người kim sắc trùng sáng chính là lấy một loại tốc độ đáng sợ từ kia kim nhãn thần thú trong đôi mắt mãnh liệt bắn thẳng đến vị trí của hắn mà đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.